Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, gân gà luyện kim thuật. Không hổ là danh chấn đại lục tự nhiên thánh tử, Ma Y gật gù đắc ý mà nhấm nháp lấy đường phèn. Anh đào, cái này kỳ dị quả nhỏ hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chữa trị cái này ma lực tán loạn chứng bệnh tuyệt không đáng kể. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Nghe được Ma Y tiền bối nói như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Bất quá chỉ là liền trực tiếp như vậy phục dụng dược hiệu nhưng không cách nào đạt tới tốt nhất. Chỉ sợ muốn khiến thân vương điện hạ khỏi hẳn, kia phải đợi đến hơn mấy tháng sau. Nhưng mà nếu không có cao tốc độ thời gian trôi qua so chữ vật giới chỉ cất giữ, cái quả này không cần mấy ngày liền sẽ hư mất à. Ma Y thẳng tắp nhìn về phía Cam Cốc Vũ nói ra. Cốc Vũ thiếu gia không bằng tương giá tiểu quả từ cấp lão hủ. Từ lão hủ đến vì thân vương điện hạ phối dược như thế nào? Dạng này cũng càng lợi cho cái này quả nhỏ dược hiệu bảo tồn. Lô Tạp Tư nhếch miệng. Một câu nói toạc ra Ma Y tâm tư. Người nhưng thật ra là muốn cầm tiểu Cốc Vũ châm diệp anh đào đến nghiên cứu phát minh tân dược a. Thế nhưng là lão hủ cùng thì dã có thể để cái này quả nhỏ phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Rút ngắn thân vương điện hạ khỏi hẳn thời gian a. Ma Y không e dè nói. Cam Cốc Vũ nhìn về phía một bên Duẫn Y Mạt. Cái sau không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Nghe ngươi. Cam Cốc Vũ cười cười. Lấy ra một túi châm diệp anh đào đưa cho Ma Y. Nếu như tiền bối thật có thể bằng này nghiên cứu ra thuốc hay, ta nhắc lại cung cấp càng nhiều châm diệp anh đào đi. Đa tạ. Ma Y cười hắc hắc. Một thanh thu hồi châm diệp anh đào. Lão hủ cần một cái yên tĩnh, rộng rãi một chút địa phương đến tiến hành nghiên cứu phát minh. Lô Tạp Tư Duẫn Y Mạt thu ý cùng. Mạch Địch Sinh vội vàng cùng hô lên. Tốt nhất là có phòng ngự ma pháp trận địa phương. Cam Cốc Vũ sững sờ. Lập tức dây đã hiểu đám người ý tứ. Nhìn về phía Ma Y ánh mắt tùy theo biến đổi. Không cần hỏi. Cái này nhất định là một vị am hiểu sản xuất không ổn định hóa chất chứ danh luyện kim thuật sĩ. Ngô, dạng này địa phương nha. Ta còn thực sự có một cái. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nói. Sau đó, hắn liền dẫn Ma Y đi vào Ma Pháp Sư Học Viện góc Tây Bắc một tràng trong tiểu lâu. Lợi dụng mình Ma Pháp ấn ký mở ra trong đó một gian phòng cửa. Nơi này là học viện phân cho ta phòng thí nghiệm. Bất quá ta còn chưa bao giờ dùng qua. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Tiền bối cảm thấy như thế nào? Ma Y nhìn quanh bốn phía. Chỉ gặp gian phòng này chỉ có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung. Ngoại trừ một chương thí nghiệm dùng bàn cái khác cái gì cũng không có. Mà lại khắp nơi đều là thật dày cho bụi. Bất quá hắn lại nhẹ gật đầu. Cũng là năng thích hợp. Dứt lời. Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một cái đá kim cương bình. Bên trong chứa một loại nào đó không biết tên vật chất màu đen. Ma Y tướng bình đóng mở ra. Trực tiếp tướng bên trong vật chất màu đen ngã trên mặt đất. Cam Cốc Vũ lúc này mới phát hiện. Đây là một loại sền sệt chất lỏng. Bề ngoài lại cùng thạch có chút tương tự đồ vật. Không đợi hắn đặt câu hỏi. Làm hắn giật mình một màn liền phát sinh. Chỉ gặp bãi kia vật chất màu đen liền như là đang sống. Cấp tốc ở trên đất bằng lưu bắt đầu chuyển động. Khi thì trải rộng ra khi thì co vào. Gặp được góc tường khe hở lúc còn sẽ tự động biến hình. Bất quá, chỉ cần là vật chất màu đen trải qua địa phương, liền sẽ trở nên sáng khiết như mới. Hiệu quả so máy hút bụi không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này là cái gì đồ vật? Cam Cốc Vũ không khỏi kinh ngạc nhiên nói. Lão hủ điều chế một loại ma dược mà thôi. Có thể tự hành quét dọn phòng. Ma Y trên mặt tất cả đều là khoe khoang thần sắc. Điều trùng tiểu kỹ. Không đáng giá nhắc tới. Cam Cốc Vũ trừng mắt nhìn. Thần kỳ như vậy. Nhưng quét sạch xong phòng về sau đâu? Làm sao thu về? Ma Y chỉ là cười cười không nói chuyện. Đợi đến kia vật chất màu đen đem trọn gian phòng ốc đều quét sạch sẽ về sau. Hắn mới chậm rãi lấy ra một cái bình nhỏ. Hướng trên mặt đất nhỏ một giọt bên trong chất lỏng màu đỏ sẫm. Trong nháy mắt, chính an tĩnh ở tại gian phòng nơi hẻo lánh chỗ vật chất màu đen tựa như gặp chuột mèo đồng dạng. Cực nhanh hướng cái nào nhỏ chất lỏng màu đỏ sẫm đánh tới. Cấp tốc tại trên đó tụ thành một đoàn. Sau đó liền bị ma y một lần nữa thu nhập đá kim cương bình bên trong. Như thế một tiểu bình loại này tiểu đồ vật, liền đầy đủ quét dọn cái này cả tòa lâu. Ma y không quên khoe khoang một phen. Cái này mới đưa tay bên trong bình lại thu về. Cam Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Nói như vậy, có thể đem cái này đồ vật đặt ở trong phòng. Để mà thời gian dài bảo trì trong phòng sạch sẽ rồi. Trên nguyên tắc tới nói là như vậy. Ma y nhẹ gật đầu nói. Bất quá nha, tạm thời cái này đồ vật chỉ có thể dùng ở trong phòng bày biện tương đối đơn giản địa phương. Cam, Cốc Vũ trong lòng hơi động. Có ý tứ gì? Nói đúng là, cái này đồ vật sạch sẽ năng lực tương đối mạnh. Lại có leo lên năng lực. Ngay cả trên trần nhà cho bụi đều có thể thanh trừ hết. Ma y giải thích nói. Bất quá ngoại trừ cho bụi, vết dầu đồ ăn cặn bã cái gì nó cũng có thể tự hành thôn phệ thanh trừ. Minh bạch, Cam Cốc Vũ, sạm mặt lại, đánh gãy ma y giải thích. Hắn vốn định hướng ma y yêu cầu một ít loại này vật chất màu đen. Dùng để hoàn thiện vitamin quán bán hàng công tác vệ sinh. Dù sao chỉ dựa vào thủy hệ ma pháp, tại thanh trừ mỡ đông phương diện vẫn tương đối phí sức. Bất quá nếu là một không chú ý, để cái này đồ vật bò tới bàn ăn bên trên, kia thức ăn trên bàn chỉ sợ cũng khó thoát ma chảo của nó. Nếu để cho nó vụng trộm chạy vào vitamin phòng bếp, kia chỉ sợ sẽ là một tràng tai nạn. Muốn biết nơi đó bình thường đều cất giữ không ít chất lỏng đồ gia vị cùng du liêu. Mà lại, ai biết cái này vật chất màu đen tại tổng vệ sinh trong lúc đó. Có thể hay không chơi đổ vitamin quán bán hàng bên trong trưng bày những cái kia chai rượu chén dĩa. Loại hình món nhỏ vật phẩm. Xem ra cái đồ chơi này tính hạn chế rất mạnh mà. Cam Cốc Vũ vụng trộm nhếch miệng. Bỏ đi trước đó dự định. Nhưng ma y tự hồ coi là Cam Cốc Vũ đối với hắn điều chế ma dược cảm thấy rất hứng thú. Lập tức giống như hiến vật quý đồng dạng lấy ra không ít bình bình lọ lọ. Từng cái hướng hắn giới thiệu. Thế là, Cam Cốc Vũ liền thấy được chỉ có thể ở đặc thù nguyên bộ dược thủy ngâm dưới. Mới có thể hiển hiện chữ viết ẩn hình dược thủy. Nhưng loại dược thủy này gặp được phổ thông nước lúc. Lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tự đốt hiện tượng. Còn có thể trị liệu bệnh bại liệt trẻ em. Lại có khả năng dẫn phát cận thị dược tề. Cùng có thể trị không dục. Lại làm cho người chỉ có thể sinh ra bé gái dược tề các loại cổ quái đồ chơi. Cam Cốc Vũ nhìn ma y ánh mắt đã kinh biến đến mức vô hạn bắt đầu cẩn thận. Mẹ nó ngươi xác định ngươi dùng châm diệp anh đào ra công ra dược tề là năng ăn. Yên tâm đi, chỉ nếu là không có giải quyết tác dụng phụ dược tề. Lão hủ đều không có tại nhân loại trên thân dùng qua. Nhìn ra Cam Cốc Vũ trong mắt kiêng kỵ. Ma y tranh thủ thời gian giải thích một câu. Người biết thông thiên ma viên a? Đế quốc thỉnh thoảng sẽ bang lão hủ giá cao treo thưởng sống thông thiên ma viên. Chính là vì cho lão hủ cung cấp đầy đủ thí nghiệm hàng mẫu. Cam Cốc Vũ âm thầm thở dài một hơi. Trách không được trước đó lão nhân này đưa ra muốn lợi dụng châm diệp anh đào nghiên cứu phát minh. Tân dược lúc, cũng không thấy đám người ngăn cản. Hắn nhẹ gật đầu hỏi. Vậy ngài tại nơi này làm nghiên cứu phát minh, cần ta vì ngài bắt mấy cái thông thiên ma viên tới a? Đa tạ, bất quá không cần, ma y khoát tay áo. Lão hủ đã truyền tin tại Quang Diệu thành trợ thủ, để hắn cho lão hủ vận một nhóm tới là được. À đúng, bệ hạ chênh lệch lão hủ đến thi đấu phổ lạc tư lúc. Trả lại cho ngươi mang đến một phong thư. Dứt lời. Ma y móc ra một quyển mang theo ma pháp ấn ký quyển trục. Dạng này quyển trục chỉ có thể dùng đặc biệt ma pháp ấn ký mở ra. Rõ ràng là chỉ có thể để Cam Cốc Vũ một cá nhân xem xét mật tín. Cam Cốc Vũ hơi một ký. Nói lời cảm tạ tiếp nhận thư tín. Cũng không có lập tức mở ra. Mà là trước thu vào. Ma y nói ra. Tốt, lão hủ cái này muốn bắt đầu bế quan. Cốc Vũ thiếu gia ngài xin cứ tự nhiên. Vậy thì tốt, ta cáo từ trước.